Chương 5. 0023 khả nghi. Một câu phủ lạc, bảy đóa hoa thế mà tất cả đều ô ô ríu rít khóc lên, không có mục đích ra có thế có mục đích gì. Tiểu Mạt Than, ngươi dạng này quá tổn thương lòng của chúng ta. Ngươi xem chúng ta, tất cả đều là tay trói gà không chặt người, có thế đối ngươi có mục đích gì nha ô ô ô anh. Còn cho là chúng ta có thể trở thành hảo bằng hữu đâu. Chỗ nào nghĩ đến ngươi dạng này phòng bị chúng ta. Tiểu Mục cho tới bây giờ chưa thấy qua trường hợp như vậy, một bọn đàn ông vây quanh nàng âu nghẹn ngào nuốt khóc lên, khóc đến một bộ tốt không thương tâm bộ dáng. Nàng trước kia gặp phải Đoạn Nguyệt, Cầm Nhị, Minh Á Tư. Dù là bị nàng kéo đánh tơi bời, mũi tên sát thần hồn, uy độc thí nghiệm thuốc, cũng sẽ không đối nàng anh khóc nha là thế giới biến hóa khó lường. Vẫn là nàng gặp được một đám kỳ hoa Tiểu Mạt Than cầm một đóa xanh biết hỏa hoa, nháy nháy mắt, lập tức có loại không biết làm thế nào cảm giác. Đối mặt một đám ríu rít thút thít các nam nhân, Tiểu Mạt Than tỏ vẻ, nàng có thể có biện pháp nào bình tĩnh mà xem xét, có thể dùng quyền đầu giải quyết sự tình, nàng thực sự không muốn lãng phí miệng lưỡi. Huống chi, lúc này nàng còn muốn đối mặt một đám hoa si nữ lên án khinh bỉ, cộng thêm đoán giận bất bình ánh mắt, rất giống nàng làm có nhiều cực kỳ bi thảm sự tình, bức bách những thứ này nhà lành mỹ thiếu nam giống như tiểu mục tỏa ra tâm mệt mỏi cảm giác. Phượng Trường Thanh nhịn không được kéo ra khỏe miệng, bọn họ cũng là lần đầu nhìn đến đại hình mỹ nam giấy thuốc thít hiện trường. Mục Tinh Trần thấy Tiểu Mạt Than cứng lại ở đó, cầm đóa lam linh tịnh hỏa giống như có chu tờ không phản bắt được, vội vàng nhảy ra cứu hỏa hòa giải. Vỗ nhẹ lên muội muội tay nhỏ, Mục Tinh Trần liền vội vươn tay, giúp muội muội đem lam linh tịnh hỏa dập tắt. Muội muội, ta nhìn mấy vị này công tử, đều là không có chút nào tu vi người, hẳn là cùng thiên vận không có quan hệ gì. Khu ho khan. Mục Tinh Trần không nói đúng lắm, xem bọn hắn yếu như vậy bộ dáng, gió thổi qua liền ngã, người một đạp liền lăn chạy, làm sao có thể là thiên vận người. Hình tượng rất là không hợp ai. Tiểu Mạt Than trong mắt buông xuống tay nhỏ, nghi ngờ xem xét bọn họ một chút. Nàng xưa nay thờ phụng trực giác của mình, luôn cảm giác bảy đóa hoa có chút vấn đề. Một bên áo đo Mỹ Nam bôi nước mắt, tội nghiệp nói, ồ, chúng ta ban đầu là có điều tra qua tiểu cô nương, nhưng chỉ là muốn biết ngươi đến tuột cùng là người phương nào. Màu xanh biết tiếp tục anh, đúng nha, chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi làm bằng hữu ai cho tới bây giờ không nghĩ tới yếu hại mặt đờ cô nương ngươi a đừng khóc, lại khóc đem các ngươi hết thể độc câm. Tiểu Mục diện không biểu lộ no y đám người, Tiểu Mạt Than một câu chung kết bốn phía âu nghẹn ngào nuốt tiếng khóc, bảy đóa hoa quả nhiên không dám ở Tiểu Mạt Than trước mặt, qua loa anh. Bị dịu rít khóc nỉ non thanh âm, làm cho bó tay toàn tập tiểu cô nương, gặp bọn họ đồng loạt câm miệng không nói, này mới chậm lại thần sắc, tiếp tục lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ngươi qua đây. Tay nhỏ chỉ tay bị áo đo ôm phàng ngộng, người sau trợn to một đôi nước mắt, nhìn nàng mấy giây. Hậu chi hậu giác giật giật bước chân, ngoan ngoan đi về phía trước mấy bước. Tiêu Mục nhìn qua người này một bộ be tho trắng giống như tội nghiệp biểu lộ, không hiểu cảm thấy chính mình chỗ mới đối với bọn hắn như có chút dữ. Tay nhỏ đem hẹ ra châm ngôn phủ cho nhân xuống đến, Tiêu Mục diện không biểu lộ cảnh cáo một câu, đừng dùng cái gì yêu thiêu thân phàm mộng bọn người lắc đầu liên tục, tỏ vẻ chính mình đối tiểu cô nương cũng không ý xấu. Tiêu Mục tuy rằng cảm thấy mấy người hành tích đi dị nguyên có chút khả nghi, nhưng nàng cũng không thích không có chút nào chứng cứ loạn loa uổng người khác.